Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Truyện Dài Kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Nhân Duyên Khó Tránh được viết bởi tác giả Hạ Long. Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 4 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Thu Quỳnh theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết thú vị của tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe, nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của Thu Quỳnh thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Thu Quỳnh bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Thu Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Ngay bây giờ, không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa, xin mời quý vị hãy cùng với Thu Quỳnh theo dõi tập 4 của bộ truyện Nhân Duyên Khó Tránh. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Nghe Tuấn Anh nhắc tới bố mẹ rồi cả con trai thì Ngọc Nhi mới dừng tay. Nhưng ánh mắt tức giận vẫn còn dán lên người bọn họ. Thì Tuấn Anh vỗ vào vai cô trấn an. Anh hứa sẽ đòi lại công bằng cho em. Em không muốn nhìn thấy họ nữa. Được rồi, mình đi vào thôi. Tuấn Anh không thèm đếm xỉa tới hai người bọn họ mà cùng với Ngọc Nhi đi vào bên trong. Nhưng lại bị Ái Vân chặn lại. Khoan đã. Định bỏ đi dễ dàng như vậy sao? Thích gì đây? Tao muốn giả vào mặt mày đó. Đã không thích dây dưa, nhưng mà cô ta lại muốn gây sự, khiến cho Ngọc Nhi chỉ muốn đánh nhau. Điều mà trước đó cô chưa từng nghĩ tới, nhưng mà hôm nay họ thực sự làm cô không thể nhịn được nữa. Nhi dùng tay định tát vào cái bản mặt đáng ghét đó một phát, thì tay cô bị Tuấn Anh giữ lại. Giọng anh từ tốn nói. Em không cần phải làm bẩn bàn tay của mình vì loại người như vậy đâu. Anh cũng là tên chẳng ra gì đâu. Ái Vân bị Tuấn Anh chửi xéo thì nhảy đựng lên chỉ trích. Nhưng với người có đầy sự từng trải như Tuấn Anh thì đâu có dễ dàng bị người khác hạ nhục như thế. Tôi có như thế nào cũng không đến lượt cô phán xét. Nhưng mà thứ bạn mất nhân tính như cô thì là loại bần cùng của xã hội đó. Tốt nhất là đừng có bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi, vì chúng tôi cảm thấy bẩn mắt. Anh, tránh đường đi. Tôi không tránh đó, anh làm gì tôi? Tuấn Anh cười khẩy trước câu nói ngu ngốc của cô ta, nhưng anh chẳng muốn nhiều lời mà chỉ lạnh lùng nhắc nhở. Trước đây mấy người hùa vào bắt nạt cô ấy được, nhưng mà bây giờ thì đừng hòng giở trò, làm hại mẹ con cô ấy. Tôi nói tránh đường thì mau cút đi. Còn thích đối đầu với tôi thì đừng có trách tôi. Tôi lại cứ không tránh đường đó thì sao đây? Vốn cái tính kênh kiệu, thích làm mưa làm gió đã quen, mà hôm nay lại có tên Tấn Sàng bên mình chầm chập, thì Ái Vân vừa muốn ra oai với Nhi, lại vừa muốn thử tài cán của Tuấn Anh. Xem rốt cuộc thì anh dám làm gì với một tiểu thư con nhà giàu có như cô ta. Nhưng tiếc là đã chọc nhầm người. Đùa với đám sinh viên non nớt ở trường, ra oai với những kẻ yếu tim thì được, chứ với Tuấn Anh thì sợ rằng cô ta không đủ sức. Anh không nể nang mà giơ tay bóp chặt cổ cô ta, rồi gằn lên từng câu. Tôi chưa từng ra tay với phụ nữ, nhưng nếu cô không biết điều thì sẽ là thử nghiệm đầu tiên đó. Cái siết cổ mỗi lúc một chặt khiến cô ta chỉ biết dùng giấy ra hiệu cầu cứu. Tần Sàng đứng bên cạnh thấy thế cũng tái mặt vì hành động cảnh cáo này của Tuấn Anh. Anh ta tiến tới muốn can ngăn, nhưng mà Tuấn Anh liền chỉ tay về phía hắn nhắc nhở. Cậu nhớ cảnh ngày hôm nay, nếu cậu và cô ta còn dám làm phiền đến Ngọc Nhi thì đừng trách tôi ác. Nhà các người có điều kiện thì nhà tôi cũng thuộc dạng thừa tiền đó. Thích kiểu gì tôi chịu kiểu đó. Tuấn Anh nói xong thì đẩy mạnh một cái khiến cho Ái Vân ngã nhào xuống đất. Nhưng cô ta dường như vẫn chưa biết sợ, còn lớn tiếng lắm. Chúng mày đợi đó, bố tao sẽ không tha cho chúng mày đâu. Vậy thì trước khi đợi ông bố quan chức của cô giúp đỡ, phiền cô nhắn ông ta, có biết Hoàng Trung Đức và Hoàng Trung Kiên là ai không nhé? Vừa dứt lời, Tuấn Anh ôm lấy Ngọc Nhi, đi thẳng vào trong, mặc kệ hai kẻ khốn nạn đó có thái độ ra sao. Không muốn tâm trạng lắng xuống, nên Tuấn Anh lên tiếng trêu chọc cô. Em xử lý hai kẻ đó xong rồi thì định hậu tạ anh thế nào đây? Em thấy hối hận quá. Hối hận gì chứ? Đáng lẽ em không nên đôi co với họ. Tự nhiên anh dì em mà bị cô ta nói oan, rồi còn phiền hà cả ông nội anh và bác trai của anh nữa. Em áy náy quá. Đồ hâm. Thôi, vào ăn đi, mọi người chờ. Em bảo đã. Anh không muốn nghe nữa, vào nhanh thôi. Bây giờ mới thấy Tuấn Anh và Ngọc Nhi bước vào, thì chẳng ai như Thanh Tuyền lại buông lời trêu đùa. Cớm, hai cái anh chị này có đi từ xe vào đây thôi cũng lề mề nữa. Hẹn hò thủ thỉ gì thì để lúc khác đi, làm mọi người chờ bụng đói meo cả rồi nè. Bảo An, Hữu Nghĩa, ngay cả Tuấn Huy và Tuấn Phát cũng hùa với Thanh Tuyền chọc ghẹo hai người, rồi đến Thiên Sơn cũng không để miệng ăn da non. Chỉ có Minh Chiến là ngồi đó cười tủm tỉm, còn mấy ông bà thì mãi chăm chút cho đứa cháu đích tôn, nên không ai rảnh tham gia mấy chuyện nhăng nhít. Bữa ăn vì có mấy thành viên sôi động, mồm miệng không ngớt nên nhộn nhịp hẳn, và cũng chính vì có bữa cơm này mà Thanh Tuyền và Thiên Sơn càng đấu khẩu nhau nhiều hơn. Bất cứ nói về vấn đề gì thì hai người họ cũng chí chóe, rồi dẫn đến không ai chịu thua ai. Như vừa rồi, mấy anh chị em bàn luận việc chuẩn bị tổ chức cho cả nhà đi chơi một chuyến. Tới vấn đề chọn địa điểm khách sạn thì Tuyền và Sơn lại bất đồng quan điểm. Tiếng Thanh Tuyền sang sảng như loa phát thanh, cãi đến cùng thì Thiên Sơn đuổi lý chê bai cô. Cái miệng như cái đài 20. Ờ, thì còn hơn là cái cầu chì mòn. Cầu chì mòn cũng dùng hơn cái đài 20. Nè, tính lại giùm tôi cái đi. Cầu chì mòn thì chỉ vứt đi thôi, chứ đài 20 thì vẫn còn dùng tốt nhé. Một cái đài 20 và một cái cầu chì mòn cứ như vậy mà ầm cả căn phòng. Mấy ông bà già ăn xong liền ôm thằng cháu ra ngoài, còn mấy người trẻ thì vẫn rôm rã bàn luận tiếp. Ngọc Nhi lâu lâu mới có dịp được gặp Minh Chiến, nên hai anh em tạm thời không tham gia câu chuyện đi du lịch nữa, mà chuyển sang chủ đề khác. Nhi hỏi trước. Dạo này công việc của anh thế nào rồi? Cũng như vậy thôi. Em thì chắc tốt hơn có phải không? Em thì cũng phải thích nghi thôi. Mà chắc sang tuần em lên trên đó mấy ngày xem nhà hàng làm ăn ra sao. Khi nào đi thì nhắn anh. Hai người mãi nói chuyện mà không để ý có một ánh mắt đang nhìn. Ngọc Nhi vẫn say sưa kể lể đủ thứ, rồi tiện thể hỏi thăm chuyện sắp tới xem Chiến có tham gia cùng hay không. Mọi người đang háo hức về chuyến đi chơi đó, anh cũng xem sắp xếp công việc đi. Anh cũng chưa hứa trước đâu, vì sợ có công tác đột xuất. Mọi người đi đủ, thiếu anh thì hơi buồn đó. Có tôi ở đây rồi còn buồn gì nữa. Thì mấy khi mấy anh chị em được đi đông đủ chứ. Hai người vừa nói tới đó thì Tuấn Anh cầm cốc trà của mình đi qua chỗ hai người ngồi xuống. Công việc làm cả đời, ông thu xếp đi cùng đi. Tôi cũng muốn đi di du lắm chứ. Chẳng qua là sợ công việc đột xuất thôi. Tôi cứ bảo Thanh Tuyền đăng ký suất của ông rồi đó. Mà nhớ mang theo cả bạn gái nhé. Tuấn Anh vỗ vai bạn mình nói như thế thì Ngọc Nhi mắt sáng lên và hỏi. Anh có bạn gái rồi à? Anh... Có thì em chúc mừng, chứ sao phải lắp bắp. Chị ấy có xinh không? Tự nhiên bị thằng bạn đưa vào thế bí, nhưng mà ngay sau khi bắt được câu hỏi của Ngọc thì Chiến đáp trả lại luôn. Anh chưa có bạn gái, nhưng mà nếu đi tìm thì nhất định phải kiếm người xinh đẹp như em mới chịu cơ. Em mà xinh à? Ừ, vừa xinh vừa thông minh, lại ăn nói dễ nghe nữa. Cảm ơn anh nhé, mai em sẽ mời anh đi cà phê. Minh Chiến không thèm để tâm tới ai đó mà vẫn hào hứng với câu chuyện với Ngọc Nhi. Anh khen thế mà chỉ mời cà phê thôi à? Vậy ngày mai em mời anh ăn sáng, rồi sau đó chúng ta đi cà phê nhé. Được thôi. hai người Chiến và Nhi đang nói chuyện vui vẻ thì Tuấn Anh tự nhiên xen vào hỏi bạn mình một câu. Tôi tưởng ông bận gì chứ, mai vẫn ở lại à? Nhận ra bạn thân có ý tứ trong câu hỏi, nhưng mà Chiến coi như không biết, mà đáp lại Tuấn Anh bằng một câu hỏi khó. Ông mời tôi xuống đây, còn chưa ăn xong bữa tối, đã có ý định đuổi tôi về rồi sao? Ừ, thì tôi chỉ tiện hỏi nên mới hỏi thế thôi. Thế mà tôi cứ tưởng ông có ý khác đó bạn thân. Tôi không có ý gì hết. Vậy thì nếu sáng mai ông không bận thì đi ăn sáng, uống cà phê với tôi và Nhi nhé. Ừ, để xem đã. Anh Tuấn Anh bận lắm, hai anh em cứ chủ động thôi. Tuấn Anh vừa mới trả lời xem. Anh Tuấn Anh bận lắm, hai anh em mình cứ chủ động thôi. Tuấn Anh vừa mới trả lời để xem đã, thì chẳng ai như Ngọc Nhi lại xen vào một câu quá vô tư, để rồi Chiến cũng hùa theo trêu bạn mình. Ừ, làm sếp như cậu ấy thì bận là đúng rồi. Hai người có vẻ như không muốn tôi làm phiền thì phải. Giọng Tuấn Anh có chút không thoải mái cất lên, thì Ngọc Nhi nhìn anh đầy khó hiểu. Anh nói vậy là ý gì? Là gì? Có cần anh phải nhắc lại không? Em không hiểu. Thôi, mai hai người cứ yên tâm, tự nhiên ăn sáng uống cà phê đi. Không ai làm phiền đâu. Xem ra Thanh Tuyền cũng tìm được đối thủ rồi, nên vấn đề sợ có Kỳ Đà cản mũi cũng được bỏ qua nhé. Nhắc tới Thanh Tuyền thì cả ba cùng hướng mắt về phía trước. Hai người to xác thế mà cứ như trẻ trâu, hít đấu khẩu rồi lại đến động tay động chân. Mà Thiên Sơn thì đúng kiểu gặp oan gia ngõ hẹp. Ngọc Nhi nhìn hai người bọn họ lời qua tiếng lại mà cười không khép được miệng. Rồi từ đó cho tới lúc mọi người chia tay về nhà, vẫn thấy cô còn cười, thì Tuấn Anh khó chịu lên tiếng nhắc nhở. Cười ít thôi. Vui cũng không được cười nữa à? Được, nhưng mà đây là cười quá, thấy giống bị hâm đó. Không để cho Ngọc Nhi kịp đáp thêm, thì Tuấn Anh đã tiến thẳng về hướng phòng của mình. Nhưng đó là Nhi chưa kịp nói, chứ Tồn thì nó mau miệng lắm. Thằng bé làm đúng như lời dặn dò của Thanh Tuyền. Nó lần này phát huy tài năng, mè nheo rất thành thục. Bố ơi, bố không ngủ cùng con sao ạ? À, bây giờ bố bận xíu, nên con ngủ với mẹ trước đi nhé. Không, con thích ngủ với cả bố và mẹ, con muốn bố ngủ cùng cơ. Với đứa con trai bé bỏng này, thì thực sự Tuấn Anh chưa bao giờ cứng rắn. Lần nữa anh chịu đầu hàng vô điều kiện trước nó. Được rồi, con về phòng với mẹ làm vệ sinh cá nhân đi, rồi bố qua nhé. Dạ, bố nhanh lên đó. Trong lúc Tuấn Anh còn vẫn lề mề đi tới đi lùi trong phòng mình, thì đã nghe tiếng gõ cửa rầm rầm từ bên ngoài, sau đó là tiếng của Tôn vang lên. Bố ơi, bố xong chưa? Ờ, bố đây. Bố làm gì mà lâu thế? Con đánh răng xong cả rồi đó. Ừ, bố ra đây. Tuấn Anh vừa mở cửa là thằng bé kéo tay, liền khiến cho anh vội vàng đi theo sau con trai. Hai bố con vào tới trong phòng thì thấy Nhi đang thoa kem dưỡng da trên người. Tự nhiên Tuấn Anh lại có chút lúng túng nên húng hắng nói. Anh và con nằm ngủ trước nhé. Ừ, anh cứ ngủ đi. Ngọc Nhi cũng đã quen dần với kiểu mè nheo của con, nên mỗi lần như thế, hai người lại vô tư phá vỡ quy tắc trước đó từng thống nhất. Cô không nghĩ nhiều mà theo thói quen, trả lời rất tự nhiên. Sau đó, lại không nghĩ nhiều mà theo thói quen, trả lời rất tự nhiên. Cô tiếp tục làm công tác, chăm sóc da cho xong, rồi mới leo lên giường nằm ngủ. Có điều bữa nay thấy Tuấn Anh im im, không nói chuyện như mọi khi. Cô tò mò hỏi. Sao đây im lặng vậy? Thì phải im, cho ông tướng con ngủ chứ. Thế mà em lại tưởng anh đang ngại vì nghĩ cho bạn gái chứ. Luyên thuyên. Bị mắng là lắm chuyện, luyên thuyên, nên Ngọc Nhi bĩu môi chả thèm nói nữa. Cô quay sang về phía bên kia, nhắm mắt ngủ, thì một lúc sau nghe giọng Tuấn Anh trầm xuống nói. Em đang có ý với bạn của anh thật đó sao? Ý gì chứ? Im lặng cho con ngủ đi. Nó đã ngủ say rồi. Vậy anh về phòng bên kia ngủ đi. Trước câu dục dã của Ngọc Nhi, nhưng mà Tuấn Anh không trả lời ngay, trôi theo những suy tư. Thực sự nếu hai người họ có tình cảm với nhau, thì chuyện Nhi ở lại nhà anh không hợp lý chút nào. Dẫu gì giữa Chiến và anh cũng là bạn thân từ thời cấp 3 cho đến nay. Đâu ai có thể chấp nhận cho bạn gái mình ở lại nhà của người đàn ông khác. Cho dù có là người quen thì cũng không thể chấp nhận được điều đó. Nằm trăn trở một hồi thì cuối cùng Tuấn Anh quyết định nói ra suy nghĩ của bản thân. Nếu như em có gì với Minh Chiến thì anh không để em ở lại nhà anh được nữa. Tưởng Tuấn Anh ngồi dậy đi về phòng bên kia, ai ngờ anh lại nói ra điều này khiến cho Nhi cũng không thể nằm yên mà bật dậy hỏi. Anh nói vậy là ý gì? Anh muốn chiếm đoạt con với em phải không? Anh không phải. Vậy thì là ý gì? Anh đang rất nghiêm túc và suy nghĩ cho em đó. Không phải là muốn chiếm đoạt con cho riêng mình đâu. Nếu như em chưa có ai theo đuổi hoặc chưa thích ai thì việc ở chung nhà với anh không sao. Nhưng mà chuyện em có tình cảm với Chiến mà lại ở đây thì không tiện chút nào hết. Rồi cậu ấy cũng sẽ không vui. Anh nói thế mà lại không nghĩ tới bản thân. Anh và chị Trâm cũng đang hẹn hò mà vẫn thông cảm đó thôi. Với... Ngọc Nhi đang cố gắng giải thích để Tuấn Anh hiểu vấn đề. Với cô cũng tính nói rõ cho anh hiểu giữa cô và Chiến chỉ trên tinh thần là anh em thôi. Nhưng còn chưa kịp nói thì Tuấn Anh đã chen ngang. Anh và Trâm đã dừng lại rồi, còn em thì khác. Khác gì? Ờ, nè, chưa nói xong mà anh đi đâu vậy? Đi ngủ chứ còn đi đâu nữa. Khoan đã, anh và chị Trâm chia tay rồi à? Không muốn phải giải thích nhiều nên Tuấn Anh chỉ ừ đại cho xong. Nhưng Ngọc Nhi lại nghĩ vì chuyện cô đến đây ở lại khiến cho hai người bọn họ chia tay nên áy náy nói. Có phải vì em ở đây mới khiến cho hai người chia tay không? Không gì cả. Ngủ đi. Nếu là vì em thì em xin lỗi nhé. Đã bảo không gì cái gì hết. Không thích thì dừng lại thế thôi. Không phải thì không phải, chứ sao phải nóng nảy với em như thế? Thấy mình đúng là có phần hơi nóng tính hơn thường ngày, nên Tuấn Anh vội vàng lấp liếm cho qua. Ai bảo em cứ nhị nhằn nói mãi? Thế không phải thì đừng có đuổi khéo em đi đó, vì em với anh Chiến cũng chỉ trên tinh thần là anh em thôi. Nhìn mặt Tuấn Anh ngợt ra, thì Ngọc Nhi lại tưởng anh chưa nghe rõ, nên cô cẩn thận nhắc lại từng chữ một. Em và anh Chiến không có gì hết, anh nghe rõ chưa? Ờ, nghe rồi. Nghe rõ rồi thì từ nay cấm đuổi kéo em. Chúng ta giữ vai trò là bố mẹ để cùng chăm sóc con. Tốt nhất là anh đừng có ý định cướp con về cho riêng mình đó. Biết rồi. Biết thì về phòng bên kia đi, nhớ chốt cửa luôn nhé. Có ma nào mà phải chốt? Ừ, có ma đó, nên chốt vào giúp em. Nói lắm thế. Khi cánh cửa đóng hẳn rồi mà Ngọc Nhi vẫn còn nghe thấy tiếng cười ha hả của Tuấn Anh. Cô có chút khó hiểu, nhưng mà Nhi cũng chỉ lẩm bẩm trong miệng, mắng người ta là đồ hâm thôi, chứ bàn tay vẫn làm hành động, dặn nhỏ đè ngủ xuống. Chỉnh tư thế nằm thoải mái, sau đó cô nhắm mắt. Chỉ là không hiểu sao nằm được một lúc cô lại không ngủ được, mà thay vào đó là hình ảnh hai người va chạm trưa nay cứ lẩn vẩn trong đầu cô, rồi cả mùi hương nước hoa đắt tiền của anh cứ phảng phất làm cho Nhi lăn lộn mãi, xoay bên nọ lăn bên kia vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ, khiến cho Nhi bực bội. Cô lấy cây gối chụp lên đầu nhưng cũng không ăn thua. Cuối cùng cô giới tay lấy cái điện thoại bật nhạc lên rồi đeo tai nghe thì mới yên ổn. Cứ nghĩ đêm nay sẽ ngủ ngon, nhưng ai dè đúng lúc giữa đêm thì con trai giật mình thức giấc. Nó không thấy Tuấn Anh đâu, bắt đầu mè nheo, khóc méo. Cực chẳng đành, cô lại phải gọi anh sang. Lần nữa hai người nằm chung trên giường, nhưng mà giờ này Nhi chính thức mất ngủ. Tiếng trở mình, tiếng khẽ thở dài làm cho Tuấn Anh cũng không thể nằm yên. Sao thế? Khó lấy lại giấc à? À, em sắp ngủ được rồi. Nếu khó ngủ quá thì để anh về bên kia. Thôi, anh ngủ lại đi, chứ mất công nó thức dậy không thấy anh, lại khóc ầm lên nữa, rồi ảnh hưởng tới bố mẹ anh đó. Vậy thì để anh ra ghế nằm nhé. Thôi khỏi, thực sự thì những việc khó khăn hơn em đã trải qua rồi. Nếu như anh không để ý thì em cũng không nghĩ gì đâu. Huống hồ, chúng ta cũng chẳng phải là lần đầu. Hai người sau câu nói đó thì im lặng, tưởng ai cũng rơi vào giấc ngủ sâu. Thế nhưng tự nhiên, Nhi kiểu như bị lạnh cổ, cô ho một tràng dài mãi không dứt, khiến cho Tuấn Anh không ngó lơ được. Tối nay em uống nhiều nước đá phải không? Không, em không có uống. Ngọc Nhi vừa nói vừa ho, khiến cho Tuấn Anh ngồi hẳn dậy hỏi. Em đau họng hay cảm thấy sát họng không? Dạ không, chỉ là tự nhiên em thấy ngứa cổ quá nên ho thôi. Qua một lúc mà Nhi vẫn ho tiếp thì Tuấn Anh sốt ruột nhắc nhở. Hay là em mặc áo thêm vào đi, giữ ấm biết đâu đỡ hơn. Anh cứ nằm xuống nghỉ đi, em chỉnh điều hòa rồi, lát nữa là hết ho. Tuấn Anh không nói thêm mà đứng dậy đi ra khỏi phòng. Lúc sau anh quay lại cùng với cốc nước màu hơi vàng trên tay, đi nhanh lại chỗ của Nhi. Em ngồi dậy uống cái này đi. Mọi lần Tuấn Hy và Tuấn Phát ho, vẫn thấy mẹ anh lấy cho hai đứa nó uống đó. Là gì thế? Chanh đào ngâm mật ong. Anh pha rồi, không có uống đâu. Em cảm ơn. Tuấn Anh gật đầu, tính nằm xuống bên cạnh con trai ngủ, nhưng mà nghĩ ngần thế nào lại đi về phía tủ kiếm cái khăn đưa cho cô. Quấn cái này vào cổ để giữ ấm đi. Thôi khó chịu lắm, em không quen. Thế định để ho như cuốc keo à? Thấy Nhi vẫn ngồi ngay ra không định quấn khăn thì Tuấn Anh lên tiếng dạ dẫm. Em có làm hay không, hay là để anh giúp? Được rồi, để em tự làm. Mẹ của trẻ con rồi còn làm đúng nữa. Hâm à, em làm đúng hồi nào? Không biết tự chăm sóc bản thân thì làm đúng chứ còn gì nữa. Khiến anh giúp em, sao mà mắng người ta làm đúng? Mà nếu có làm đúng cũng không phải với anh đâu. Lời nói của Nhi mỗi lúc một nhỏ hơn, nhưng Tuấn Anh không nghe sót từ nào. Có điều lúc này anh không muốn ăn thua với cô, mà chỉ cằn nhằn hai từ phiền phức rồi nằm xuống bên cạnh con trai. Chỉ là Nhi không nhận ra ý của anh, cũng cầu nhầu đáp lại mới chịu. Phiền anh về bên kia ngủ đi. Anh đi thì được thôi, nhưng mà nếu con dậy lần nữa thì mặc kệ em nhé. Phải nghe đến câu này thì Ngọc Nhi mới lẳng lặng quấn cái khăn vào cổ rồi nằm xuống. Qua một lúc lâu, thấy cắt hẳn những cơn ho và cảm giác thoải mái kéo đến thì cô lại muốn nói lời cảm ơn người bên cạnh. Tuấn Anh, Tuấn Anh. Không ngủ đi, gọi gì? Đồ của mẹ anh tốt thật đó. Hết ho rồi thì ngủ đi, đang liêm diêm lại gọi. Em tưởng anh chưa ngủ, nhưng mà liêm diêm rồi thì ngủ tiếp đi. Bị đánh thức giữa chừng nên Tuấn Anh bực bội quay sang mắng vốn gì. Nửa đêm nửa hôm không đi ngủ mà cứ lảm nhảm thế. Mai anh còn phải đi làm sớm, chứ không ai rảnh như em, có thừa thời gian rủ người khác đi ăn sáng, uống cà phê đâu. Ơ, anh lại làm sao thế? Em tưởng anh chưa ngủ thì muốn cảm ơn thôi mà. Sao trăng gì? Không khiến cảm ơn. Được rồi, là em sai. Không nói nữa, em đi ngủ đây. Tốt nhất là ngủ đi. Đồ điên, đồ hâm hấp. Còn lẩm bẩm nữa là anh cho biết tay đó. Thách anh đó. Miệng nó đi ngủ, nhưng mà Nhi vẫn lẩm bẩm đáp trả Tuấn Anh. Đã thế cô không những to gan mắng anh là đồ hâm hấp, mà còn thách thức, khiến cho cái tôi đàn ông của Tuấn Anh bỗng dường như bị chập điện. Không quá 3 giây, anh đã chồm tới, áp sát người Nhi, làm cho cô hết hồn hô lên. Anh làm gì vậy? Vừa mới nói thách ai? Em nói gì đâu. Đêm hôm không ngủ, cứ lải nhải như tụng kinh. Muốn thức nguyên đêm có phải không? Hâm hay sao mà thức nguyên đêm? Tránh ra cho em đi ngủ. Phải bịt mồm lại thì mới ngủ được. Thực sự thì khi nói chỉ buộc miệng nói chơi, suy nghĩ thoáng qua, nhưng mà chẳng hiểu sao hành động lại là thật. Tuấn Anh cúi nhanh xuống, chặn miệng Nhi bằng nụ hôn chuồn chuồn lướt qua, khiến cô đứng hình mất vài giây. Cô đập vào vai anh hét lên, đủ cho hai người nghe thấy. Anh bị điên à? Sao anh dám? Lỡ đâm lao thì phải theo lao. Tuấn Anh mặt dày nói lại cho Nhi. Còn nói thì hôn cho phát nữa đó. Em sẽ giết anh. Giết thì Tôn không còn có bố. Kiếm bố khác cho nó. Em dám? Sao lại không? Lần này không phải là ma xui quỷ khiến, cũng không phải bị chập mạch, mà là Tuấn Anh cố tình. Khi cánh môi lần nữa chạm vào môi Di, thì anh có cảm giác tim mình đập rất nhanh. Bất giác, anh vội vàng rời khỏi, cũng vừa lúc Nhi đẩy mạnh anh ra. Anh quá đáng. Còn nói nhảm nữa thì cho biết quá đáng đó. Nhi hậm hực không dám lên tiếng tiếp mà quay lưng về phía phòng ngủ. Còn Tuấn Anh thì mạnh miệng dọa cho người ta im lặng ngủ trước thôi, chứ lúc này tim anh đập loạn nhịp cả. Bé Tôn đã ngủ say lắm, nhưng mà hai người lớn thì nằm thao thức mãi mới ngủ được. Bởi thế nên sáng hôm sau, khi mặt trời chiếu soi, mới khiến cho cả hai giật mình thức giấc. Lần thứ hai, lại chỉ còn lại hai người lớn, và thằng bé thì không thấy đâu. Nhưng hôm nay, hai người không cuống cuồng tìm kiếm như lần trước, mà biết chắc giờ này ông bà nội đã cho cháu ăn sáng, nên bình tĩnh đi vệ sinh cá nhân, rồi mới xuống dưới. Cả hai vừa đi hết cầu thang xuống tầng 1, đúng lúc Minh Chiến gọi điện báo, sắp tới cổng nhà. Và Nhi đáp lại cô đang đợi anh em họ, thì tự nhiên Tuấn Anh hỏi cô. Em tính đi một mình à? Em không đi một mình, thì đi mấy mình? Anh hỏi hay vậy? Thì... Không để cho Tuấn Anh nói hết câu, Nhi tự dưng quay sang mắng anh. Anh cũng tài thật đó, bạn thân mấy kỳ xuống tận đây, mà bớt chút thời gian đón tiếp đi. Thật sự em không hiểu công việc của anh bận tới cỡ nào đâu. Em thì biết gì mà nói lắm thế. Em không biết, nên cũng không tham gia nữa, em đi trước đây. Đúng rồi đó, em bây giờ chỉ nghĩ tới chơi thôi, chứ nghĩ gì đến con đâu. Không sao, em cứ đi đi, anh ở nhà trông thằng bé cho. Anh sao vậy? Tự nhiên lại nói ý cho em kiểu đó. Chả sao hết. Vẫn biết là ông bà nội của Tôn chưa nghỉ hưu nên không ở nhà thường xuyên chăm thằng bé. Nhưng mọi ngày cô đến nhà hàng của mình quán xuyến công việc hay đi thăm thú bạn bè, thì cô vẫn nhờ hai chị giúp việc hoặc là ông bà ngoại trông nom giúp. Việc của Tuấn Anh chưa bao giờ bị ảnh hưởng, thế mà bữa nay anh lại nói cái giọng khó nghe, thật sự là vô lý. Có điều Ngọc Nhi không tỏ thái độ khó chịu với Tuấn Anh, mà vẫn từ tốn nói. Anh bận công việc thì cứ đi đi, em sẽ đưa thằng bé về bà ngoại. Không cần phiền ông bà đâu, anh có thể tự chăm con. Nếu anh nói có thời gian chăm con mà không ảnh hưởng tới công việc của mình, thì hãy vui vẻ mà làm, chứ đừng tỏ thái độ với em như thế, không công bằng đâu. Ngọc Nhi vẻ mặt lạnh nhạt rời đi. Tuấn Anh mới nhận ra thái độ của mình vừa rồi có hơi quá đáng. Biết bản thân gây sự vô cớ, anh chạy nhanh ra ngoài tính làm hòa với cô. Nhưng vừa ra tới nơi thì bước chân đã vội dừng lại, vì trước mắt là cảnh cô và Chiến đang cười nói vui vẻ với nhau. Thanh Tuyền cũng không thấy đi cùng, khiến mấy lời muốn nói đành giữ lại ở trong. Tuấn Anh lặng lẽ quay vào trong. Ở bên ngoài, Nhi và Chiến tiếp tục câu chuyện. Tuyền không đi cùng với anh à? Cậu Sơn với nó hẹn đi riêng rồi. Hai người đó đi với nhau sao? Ừ, vừa mới đi. Ghê thật đó. Không lẽ tình yêu sét đánh là có thật sao? Người có cùng tần số là hợp nhanh lắm. Quen Chiến cũng khá lâu, nhưng bữa nay mới thấy anh nói chuyện dí dỏm, hài hước như thế, khiến cho Nhi cứ tủm tỉm cười. Thì Chiến ngạc nhiên nói, mặt anh bị gì à? Không phải. Vậy tại sao cứ cười tủm tỉm thế? Tại bữa nay em thấy anh có chút hài hước. Thế trước đó anh không hài hước sao? Không, nghiêm lắm. Vậy thì từ nay anh phải năng nói cười mới được. Đúng rồi đó, anh cười nhiều lên, rất đẹp trai. Đã có khá nhiều người nói với Chiến câu này, và mỗi lần nghe được, anh chỉ cười lịch sự. Nhưng mà hôm nay khi nghe chính miệng Ngọc Nhi khen ngợi, lại khiến cho Chiến có cảm giác lâng lâng, rộn ràng. Hai người cùng nhau đi ăn sáng, sau đó thì tìm quán cà phê, ngồi trò chuyện cùng nhau. Cũng khá hợp về các chủ đề, nên hai anh em nói hoài không dứt. Và phải cho đến khi điện thoại của Tuấn Anh gọi tới thì câu chuyện mới tạm dừng. Minh Chiến nghe máy. Tôi đây. Hết bận rồi à? Dẫn quán cũ nhé. Ngọc Nhi nghe qua cuộc điện thoại thì cũng đoán ra được nội dung. Nhưng vì cô đang dẫn Tuấn Anh chuyện lúc sáng nên cô lờ đi và tiếp tục câu chuyện của hai anh em. Có điều lúc này Chiến không nói tiếp câu chuyện cũ mà hỏi sang cô chuyện khác. Em sống ở nhà Tuấn Anh thấy thoải mái chứ? Dạ thoải mái. Người nhà anh ấy cũng dễ gần, nhất là cô Dung, cô ấy dễ chịu lắm. Chiến biết chứ, anh biết rõ hơn ai hết các thành viên trong gia đình của Tuấn Anh ra sao. Nhưng mà Nhi không hiểu ý anh muốn hỏi ở đây là tình nghĩa giữa cô và bạn thân của anh cơ. Thế Nhi vẫn vô tư kể lể mấy người trong nhà bạn mình thì anh đành hỏi thẳng. Vậy còn em và Tuấn Anh thì sao? Sao là sao ạ? Ý anh là cậu ấy đối xử với em thế nào? À, anh ấy với em bình thường, cả hai vô tư cùng chăm sóc bé Tôm thôi. Anh hiểu sự vô tư đó, nhưng mà em tính sống cùng với cậu ấy mãi như thế sao? Thực ra vấn đề này Nhi đã nghĩ tới, bản thân cô cũng không biết là không thích hợp và có nhiều lời bàn tán. Thế nhưng những gì khó khăn trước đó cô đã vượt qua và bố mẹ cô cũng đã ủng hộ thì chuyện này không còn khiến cho cô bận sợ nhiều nữa. Thằng bé là tất cả của cô. Cô không muốn làm con tổn thương, cũng không nỡ khiến cho bố mẹ đau lòng thêm vì cánh kiện cáo. Cái gì cũng không nỡ và chưa thể giải quyết ngay thì phương án tạm thời là cứ chấp nhận cảnh sống chung hiện tại. Nếu Tuấn Anh không ngại thì cô cũng chẳng để ý lời dè biểu soi mói. Hiểu ý câu hỏi của Chiến muốn nhấn mạnh điều gì và Nhi cũng biết anh tốt với cô là gì đâu. Nhưng có lẽ sau những gì bản thân trải qua thì mọi thứ tình cảm riêng từ hiện giờ đều không có nghĩa lý gì so với đứa con trai bé bỏng kia. Trước mắt cứ tạm thời như vậy, chứ em nghĩ anh ấy có gia đình riêng thì chắc không tranh giành con với em đâu. Nếu như cậu ấy có gia đình riêng mà vẫn muốn nuôi thằng bé bên cạnh thì em tính sao? Bây giờ anh ấy chưa có gia đình thì nghĩ vậy thôi, chứ khi có rồi thì sẽ tính khác thôi anh ạ. Em chắc vậy đó. Chiến định tiếp tục nêu thêm lý do không hợp lý nữa để nói cho Ngọc Nhi nghe. Nhưng mà đúng lúc Tuấn Anh xuất hiện nên câu chuyện riêng đành tạm gác lại. Chiến mỉm cười, vẫy tay gọi bạn mình. Cuối cùng thì ông cũng bớt chút thời gian dành cho tôi rồi đó. Ông lại định xiên xỏ tôi đó à? Tôi là bạn thân của ông mà. Đến một bữa ăn sáng và uống cà phê, ông cũng không có thời gian. Buồn quá. Ông đừng có trách như vậy. Là tại tối qua tôi thấy hai người hẹn hò riêng, nên có ý không làm phiền thôi. Ông lo hơi xa đó. Vậy thì tôi không lo nữa. Thì trưa nay, mấy anh em đi làm vài chén nhỉ? Được quá đi chứ. Nhi ngồi từ nãy tới giờ không nói gì, nhưng khi nghe Chiến đồng ý đi uống rượu, trưa nay thì có ý quan tâm. Chiều nay anh phải về ngay rồi thì uống rượu làm sao được, đi đường không an toàn đâu. Em yên tâm, có Thanh Tuyền làm tài xế. À, em quên mất, dạo này em giống bé Tuyền nhà anh rồi đó. Bữa giờ bị cu tôm nó hành em quá nên não em sắp sửa thành não cá vàng rồi anh à. Nhưng mà anh thích người trí não cá vàng này, vui đó chứ. Minh Chiến vô tư nói chuyện với Nhi, và ngược lại, cô cũng đáp trả lại anh rất vui vẻ. Chỉ có Tuấn Anh là không thể hiện rõ đang vui hay buồn, mà lúc này cứ cầm cái điện thoại xem, lướt lướt, cho tới khi có tiếng nói thân thuộc vang lên. Ơ, anh cũng ở đây sao? Nghe ra giọng nói của Hạ Trâm thì cả ba người cùng quay lại, nhận ra người quen, nhưng mà Chiến và Nhi chỉ gật đầu chào cho có lệ, còn Tuấn Anh thì thuận tiện hỏi thăm cô ta. Em đi một mình à? À, dạ không, em đến trước chờ khách hàng. Hạ Trâm không muốn bỏ qua cơ hội gặp riêng Tuấn Anh, nên lấy lý do chính đáng để thực hiện ý định của mình. Em biết, giờ không phải là lúc bàn công việc, nhưng mà khó khăn lắm, em mới hẹn được vị khách này. Người đó là dân kỹ thuật chính hiệu mà dự án chúng ta sắp tới triển khai, cần sự giúp đỡ. Tiện qua ở đây thì mình qua nói chuyện một lúc có được không? Từ khi hai người nói chuyện dừng lại cho đến nay, Tuấn Anh nhận thấy Hạ Trâm cũng không có ý dây dưa, níu kéo, mà vô tư chấp nhận việc không thể phát triển tình cảm đôi bên. Thì cũng không nghĩ nhiều, anh thoải mái gật đầu đồng ý. Được rồi, em cứ sang đó ngồi trước đi, lát nữa anh qua. Vậy em xin phép mọi người đi trước nha. Hạ Trâm rời sang bàn phía bên kia tiếp khách, thì Tuấn Anh cũng nói lời mong Chiến thông cảm, nhưng cũng là nói để Nhi hiểu cho sự đột xuất này. Vị khách này rất quan trọng, đợi nồng thông cảm đợi tôi chút nhé. Được rồi, tôi hiểu mà, công việc là trên hết, cứ qua đó đi. Cảm ơn. Nói là bàn việc một chốc lát, nhưng mà không ngờ lại phát sinh thêm nhiều vấn đề khác nữa. Đã thế, tới gần trưa, Hạ Trâm lại mời người ta đi ăn. Thế là Tuấn Anh lại bị đưa vào thế khó từ chối. Không còn cách nào khác, anh đành nhắn tin cho Chiến thông cảm. Bảo mấy anh em cứ đi ăn trước, nếu về kịp sẽ đến nhà hàng tạm biệt sau. Anh em Chiến chơi thân với Tuấn Anh, nên rất hiểu tính chất công việc và sẵn sàng thông cảm. Chỉ là bữa trưa đó Tuấn Anh tính đến muộn cũng không được như ý, vì Hạ Trâm không chỉ mời khách đi dùng bữa, mà sau đó còn mời đi thưởng thức trà đạo, nên kế hoạch của anh bị thất bại. Không đến tận nơi tạm biệt được bạn mình, mà Tuấn Anh chỉ gọi được mỗi cuộc gọi điện. Tưởng Hạ Trâm sẽ về nhà sau đó, nhưng cô ta lại theo anh tới văn phòng, bàn việc, và lần nữa Tuấn Anh không có lý do để từ chối. Đang thuận lợi, anh có tính mở rộng thị trường vào các tỉnh phía Nam không? Anh cũng đang có ý đó. Vậy em về, lên kế hoạch, rồi anh xem có hợp lý không nhé. Em lại muốn đầu tư tiếp, cùng với bên anh sao? Thay vì tìm một đơn vị khác mới mẻ, thì cứ theo đối tác cũ. Có hồng phúc may mắn, vẫn tốt hơn. Công ty của anh được diễm phúc đó sao? Nghe Tuấn Anh nói như thế thì Hạ Trâm chìa tay ra trước mặt anh, cố làm ra vẻ vô tư nói. Đối với em thì bên anh không chỉ có uy tín mà còn rất chất lượng đó. Em hy vọng là chúng ta luôn hợp tác vui vẻ và thuận lợi nhé. Được, hợp tác vui vẻ. Tuấn Anh cũng không ngại sự lịch thiệp xã giao này mà chìa tay ra bắt tay với Hạ Trâm. Chỉ là khi anh muốn rút tay về thì cô ta lại bất ngờ ôm chầm lấy anh. Đừng đẩy em. Em không có ý gì hết, chỉ là muốn anh động viên em chút thôi. Có chuyện gì thế? Cho em lấy tinh thần chút. Thật sự gần đây em hơi bị áp lực. Tuấn Anh không nói gì thêm, nhưng cũng không để cô ta ôm quá lâu, mà chừng vài giây sau thì giữ người cô ta đứng thẳng ra, rồi chỉ tay về phía ghế. Có chuyện cũng ngồi xuống đi đã. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng mà chỉ hôm nay thôi. Được rồi, ngồi xuống uống trà đi. Giọng Tuấn Anh vẫn đều đều vang lên, rót trà ra cốc rồi đẩy nhẹ về phía Hạ Trâm, thì cô ta làm ra vẻ hiểu chuyện. Cảm ơn anh. Nếu gặp vấn đề gì khó khăn, cần giúp đỡ thì cứ nói. Còn nếu cảm thấy mệt mỏi quá thì nên nghỉ ngơi một thời gian. Em biết rồi. Ngồi lại nói chuyện thêm một lúc nữa thì Trâm xin phép ra về. Tuấn Anh cũng không ở lại công ty muộn như mọi ngày, mà về nhà ngay sau đó. Chỉ là được buổi về sớm lại không thấy con trai chạy ra đón. Bình thường giờ này nó ở dưới nhà chơi với ông bà nội, không thì cùng hai anh chị giúp việc. Nhưng sao đợi cả phút không thấy nó đâu. Tuấn Anh loanh quanh một hồi định lên phòng tìm, thì vừa lúc Thùy Dung từ bên ngoài bước vào, tiện anh hỏi thăm luôn. Mẹ, mẹ thấy Tôm đâu không? Dì nó đưa thằng Tôm về bên bà ngoại mà con không biết à? Về bên nhà bà ngoại? Ừ, hai mẹ con nó đi được cả tiếng rồi đó. Tuấn Anh nghe mẹ nói thế thì đoán dì chắc còn giận chuyện khi sáng nên mới không nói gì với anh. Không muốn để mẹ lo lắng nên Tuấn Anh liền tìm cớ lấy điện thoại trong túi ra giờ như xem tin nhắn rồi hô lên. À, cô ấy nhắn tin cho con từ bao giờ rồi mà con mãi làm quá nên không để ý. Con cũng thật đó. Bận mãi gì mà không có thời gian xem tin nhắn của con bé thế. Xem mà gọi lại cho nó đi. Dạ, con lên phòng rồi gọi luôn. Ừ, lên đi. Về tới phòng là Tuấn Anh chốt ngay cửa rồi bấm số của nhì gọi tới. Cô thì không nói danh nhưng điện thoại thì vẫn nhận bình thường. Chỉ là nghe chừng giọng nói có phần lạnh nhạt hơn. Em đây. Sao em đưa con về bên đó mà không nói với anh một câu nào hết thế? Em đã xin phép bố mẹ anh rồi. Nhưng dù gì cũng nên nói với anh chứ. Thằng bé là con của anh kia mà. Em nghĩ anh bận mãi quá. Đến thời gian tạm biệt bạn thân còn không có, thì việc nghe điện thoại của em chắc không tiện đâu. Biết Ngọc đang ý tứ nói mình nên Tuấn Anh cũng không yếu thế mà đối đáp. Em đừng có nói kiểu đó. Chiến và Thanh Tuyền rất thông cảm với công việc của anh từ trước tới nay. Thì em đâu có nói họ không thông cảm đâu. Em chỉ nói anh rất bận thôi. Không tranh luận với em nữa. Anh chỉ muốn nhấn mạnh rằng lần sau nếu không gọi mà cũng không chịu nhắn tin báo cho anh thì không được đưa thằng bé đi đâu. Em nên nhớ nó đang thuộc quyền nuôi dưỡng của anh đó. Con bây giờ đã mang họ của anh rồi. Được. Vậy tiện đây em cũng xin phép cho thằng bé ở lại chơi với ông bà ngoại của em nửa tháng được chứ? Em... Sao? Em đã xin phép rất tử tế mà anh không đồng ý sao? Nếu không được thì chúng ta ra tòa đi. Em không thắng được quyền nuôi con với anh thì tòa cũng không thể xử em mất quyền lợi với thằng bé được đâu. Được thôi. Ra tòa thì ra tòa. Là em nói trước đó. Tiếng tắt máy tuốt tuốt khô khan vang lên, làm cho Tuấn Anh bừng tỉnh. Giận quá hóa ngố. Người ta nói chẳng sai. Cứ nói cho chán miệng xong rồi mới hối hận thì mọi chuyện đã quá rồi. Không hiểu sao càng lúc anh càng giận hờn vô cớ, rồi lại nói ra mấy lời không phải thật tâm của mình. Tuấn Anh chán nản, nằm vật ra giường, đưa tay vỗ trán tự trách bản thân, mà chẳng buồn đi tắm cho tới lúc được gọi xuống nhà ăn cơm thì bảo an thấy làm lạ. Cô cảm giác anh trai đang có chuyện gì đó, ghé tai nói thầm với Thùy Dung. Mẹ ơi, mẹ có thấy anh Tuấn Anh có vấn đề không? Sao hả con? Hôm nay đi làm về rõ sớm, mặt lúc đầu còn tí ta tí tởn, nhưng mà lúc biết cô Tôm và chị Nhi không ở nhà thì mặt yếu xìu, đã thế còn chưa chịu đi thay quần áo nữa. Mà mẹ biết tính anh con ưa sạch sẽ, về nhà là phải tắm giặt, thay đồ ngay. Thế mà hôm nay thì... Được rồi, lát ăn xong con gọi điện qua chỗ Nghĩa thăm dò xem. Dạ, con hiểu rồi. Bảo An vâng lời mẹ Dung. Ăn cơm xong lại lên phòng lấy máy, gọi cho bạn học ngay. Thì Nghĩa cũng mau chóng bắt máy và thông báo một tin. Tôi cũng đang định gọi cho cậu đây. Ừ, thế cậu nói trước đi. Tôi nghe lỡm được hai ông bà ấy hình như đang cãi nhau hay sao đó. Còn bảo cho thằng Tôm ở nhà tôi chơi nửa tháng cơ. Nhưng mà vấn đề quan trọng là tôi nghe có cả kiện cáo nuôi con gì trong đó. Cậu chắc chắn chứ? Tôi nghe rõ mà. Thực ra tôi gọi qua cho cậu cũng vì thấy anh trai tôi có biểu hiện lạ lắm. Hóa ra là hai ông bà ấy có vấn đề thật sao? Thôi được rồi, cậu cứ theo dõi rồi báo tin tức tiếp theo cho tôi nhé. Bây giờ tôi phải báo cáo lại cho mẹ tôi đã. Ok, tôi hiểu rồi. Bảo An nói chuyện xong với Nghĩa thì chạy sang tìm Thùy Dung ngay. Sau khi kể lại cuộc nói chuyện của mình và Nghĩa cho mẹ nghe thì cô hỏi: Bây giờ tính sao đây mẹ? Bạn Nghĩa khẳng định là hai anh chị nói đến chuyện kiện cáo sao? Dạ phải. Được rồi, con cứ học bài đi, để mẹ nói chuyện với anh con. Bảo An về phòng học bài, còn Thùy Dung thì ngồi trầm tư một hồi, sau đó đi lên phòng con trai gõ cửa. Khi cánh cửa mở ra, cô vẫn thấy Tuấn Anh chưa chịu thay bộ đồ mặc trong nhà. Thùy lắc đầu cả tháng. Làm gì mà giờ này con còn chưa tắm rửa thế? À, con đang dở chút việc, mẹ có chuyện gì sao? Mẹ không có chuyện, mà con mới là người có chuyện đó. Nhận thấy Thùy Dung nghiêm túc, vào thẳng vấn đề, thì Tuấn Anh thở dài. Anh kéo ghế, mời mẹ ngồi xuống, giọng trầm trầm nói. Đúng là con có chuyện, nhưng mà chuyện nhỏ thôi. Con tự xử lý được mẹ à? Vấn đề nhỏ là hai đứa muốn đưa nhau ra tòa sao? Mẹ nghe ai nói chúng con muốn đưa nhau ra tòa thế? Chuyện không phải thế đâu. Con biết tính mẹ. Nếu không phải biết rõ thì mẹ sẽ không nói ra đâu. Còn lý do mà hai đứa gây nhau là gì thế? Biết tính mẹ lâu nay, nếu không phải là nghe được câu chuyện giữa anh và Nhi thì chắc chắn mẹ Dung sẽ không hỏi thẳng anh như thế. Vậy từ trước giờ hai mẹ con vẫn hay tâm sự, nên giờ này Tuấn Anh cũng không giấu giếm mà cùng với mẹ gỡ rối. Mẹ à, thực sự con không biết phải kể như thế nào nữa. Nhưng mà con nghĩ mình bị bất ổn rồi mẹ à. Con có ý với Nhi rồi phải không? Con không biết nữa. Chỉ là thấy khó chịu khi nhìn thấy... Con trai sắp 30 rồi, mà mỗi lần nói tới vấn đề tình cảm còn lấp lửng, khiến cho Thùy Dung chỉ biết thở dài lắc đầu. Con sắp 30 rồi đó Tuấn Anh, có mỗi việc thừa nhận cũng không dám nói ra. Con... Là con thấy khó chịu khi nhìn thấy cậu Chiến hay khách hàng nam giới đúng không? Khó chịu khi thấy nó đi đâu mà con không biết. Sợ con thấy trống vắng khi hai mẹ con nó không ở nhà có phải không? Nói tới thế, nhưng con trai vẫn giữ im lặng, thì Thùy Dung lại tiếp tục nói. Thực ra, con đã động tâm vì Nhi rồi đó. Chỉ là con cố gắng lừa gạt bản thân mình thôi. Cũng giống mẹ trước đây, thích thầm bố con. Yêu rồi mà phải tới khi có vấn đề khác tác động mạnh tới, mới nhận ra mình có thương người ta từ bao giờ. Con thừa hưởng mọi thứ ưu tú của bố mà vấn đề tán gái lại chẳng hề giống chút nào thế. Bố con khi biết bản thân thích mẹ là tấn công ngay đó. Con hiểu rồi. Hiểu rồi thì dũng cảm lên. Là con trai, nếu sai thì cứ thẳng thắn nhận sai. Ghen thì thể hiện rõ mình ghen. Có sao đâu chứ. Dạ thưa mẹ. Đúng là mẹ Dung rất tình ý, nên Tuấn Anh cũng nhận mình sai ngay. Là con đã gây sự, là con cố ý trước khiến cô ấy giận mới đưa thằng bé về bên nhà cô ấy hôm nay. Vậy thì mau sang kia xin lỗi đi, còn chờ gì nữa? Nhưng mà giờ này liệu có tiện không mẹ? Mới có 9 giờ tối, sang đó vẫn kịp đó. Nếu khó mở lời thì cứ mang cu Tôm ra làm lý do nghe chưa? Dạ, con cảm ơn mẹ. Dưới sự thúc giục nhiệt tình của mẹ thì Tuấn Anh cũng nhanh chóng tắm qua. chọn một bộ đồ mặc ở nhà thoải mái, rồi lái xe tới chỗ Nhi. Trên đường đi, tâm trạng hứng khởi, khí thế bao nhiêu, thì lúc đến cổng nhà cô, đầy thất vọng bấy nhiêu, bởi cảnh tượng tối om trước mặt. Nhà cô tắt điện giờ này thì chắc đã đi ngủ hết. Gọi điện đánh thức thì quá bất lịch sự, nên Tuấn Anh chỉ còn cách quay về. Nhưng đúng lúc anh định quay xe, thì ánh điện cổng bừng sáng. Cái cảm giác thất vọng vừa mới đây lại được thổi bùng lên. Lại thấy Nghĩa đang đi ra sân, nên Tuấn Anh vội vàng gọi lớn. Nghĩa, Nghĩa ơi! Anh Tuấn Anh! May quá, em đang định chạy ra gọi cho anh đây. Sao thế? Thằng Tôn nó cứ gào khóc đòi anh trong kia kìa, nhưng mà chị em bảo không được phiền anh, nên bố mẹ em không dám gọi đó. Vậy mở cổng cho anh đi. Dạ dạ, anh vào đi. Cánh cổng vừa mở sang hai bên là Tuấn Anh chạy xe thẳng vào bên trong. Hóa ra nhà cô tắt điện hết là để thằng bé khỏi đòi hỏi tìm anh, chứ bố mẹ Nhi giờ này vẫn chưa đi ngủ. Biết phòng của hai mẹ con rồi nên Tuấn Anh đi thẳng lên đó. Sự xuất hiện đột ngột của anh khiến cho Nhi bất ngờ, nhưng mà với Tôn thì vui như Tết. Đang mè nheo ăn dạ mà thấy bố đến là chạy dội lại ôm cổ hồn hít các kiểu, rồi nói nhớ thương, cứ như cả tháng mới gặp lại. Nhi vẫn đứng ngây ngốc nhìn thì Tuấn Anh chủ động lên tiếng hỏi cô. Còn nó ăn dạ thế này, sao không gọi cho anh đến sớm? Em đã nói cho con ở trên này chơi nửa tháng rồi kia mà, sao lại còn chạy sang đây? Thì có ai cấm em, nhưng mà anh lo cho con. Bao năm em chăm nó một mình vẫn tốt đó thôi, mắc gì anh phải lo rồi đêm hôm mất công đi lại như thế. Từ lúc thấy anh xuất hiện là bé Tôm cứ quấn lấy không buông, ôm cổ thuốc thích mãi, thì bây giờ càng có cớ cho Tuấn Anh nói lý với Ngọc Nhi. Trước đó con nó không biết nó có bố đã đành, nhưng mà từ ngày có anh thì thằng bé rất cần đó. Con nào cũng muốn bố mẹ chăm sóc yêu thương, vậy mà em nỡ để con khóc đòi bố khàn cả tiếng cũng không cho gặp thì em hơi quá với con rồi đó. Không thể lúc nào cũng chiều con trẻ vô tội như vậy được, cần nghiêm khắc để tránh cái tính đòi hỏi thích gì bố mẹ phải đáp ứng ngay. Em nói năng vô tâm như thế, chắc anh phải suy nghĩ lại về việc có nên tiếp tục cho em cùng chăm sóc con không đó. Anh... Bố ơi, mẹ ơi, tôi muốn đi ngủ. Ngọc Nhi có chút tức giận với Tuấn Anh, nhưng khi nghe bé Tôm nói muốn đi ngủ thì cô cũng không tiếp tục tranh cãi với anh nữa, mà nhẹ nhàng bảo với con trai. Vậy Tôm ra mẹ bế đi ngủ nha. Con muốn ngủ chung với bố mẹ cơ, con muốn bố kể chuyện cho con nghe. Mẹ kể chuyện cho con cũng được mà. Con chỉ muốn mẹ mua quần áo đẹp thôi, chứ mẹ kể chuyện không hay bằng bố đâu. Con thích nghe giọng của bố cơ. Tuấn Anh nghe con trai nói thế thì cười tủm tỉm. Anh còn liếc mắt đắc thắng nhìn sang Di thì càng khiến cho cô bực mình hơn. Nhưng mà trước đứa con trai bé bỏng, lẻo mép này, cô chỉ có thể mắng vốn nó. Tôn bây giờ bày đặt che mẹ nữa hả? Không, không có. Tôn yêu mẹ nhiều lắm, nhưng Tôn cũng rất thích bố Tuấn Anh. Mẹ đừng giận Tôn nhé. Tôn là đang không công bằng đó. Thấy con trai ưu ái mình nhiều hơn, nên Tuấn Anh cũng về phe con mà bên vực. Em hiểu rõ ý của con, mà còn cố tình bắt bẻ nó sao? Hiểu gì? Nó nói yêu em, thích em, khi em biết làm cho nó trở nên bảnh bao, đẹp trai. Nhưng mà anh cũng có ưu điểm của riêng mình, là có dòng kể chuyện ấm áp. Chúng ta công bằng thế còn gì? Em nuôi nó mấy năm, thừa sức hơn anh. Những ngày tháng không có anh, nó vẫn chịu dòng kể của em vậy thôi. Vậy mà bây giờ nó phân biệt đối xử, thế thì công bằng ở đâu? Thôi được rồi, công bằng thì công bằng. Em hơn, em giỏi, em vất vả. Anh ghi nhận điều đó, và anh cảm ơn em rất nhiều. Nghe thế còn được đó. Tưởng cuộc đối thoại đến đây kết thúc, nhưng mà không ngờ sau những lời khen ngợi, ghi nhận công sức của Ngọc Nhi, thì Tuấn Anh lại trở mặt ngay. Anh đã công bằng với em rồi thì em cũng phải công bằng với anh đi chứ. Là sao? Là em phải công nhận rằng mình hát rù dở tệ đó. Nhìn cái mặt dền dáo của Tuấn Anh mà Nhi cũng muốn đánh thế, nhưng thấy không còn sớm nữa. Sợ muộn giờ ngủ của con trai nên cô chủ động dừng lại cuộc chiến. Giọng cô dịu xuống, nói với thằng bé. Mẹ hát ru dở nên đêm nay bố Tuấn Anh sẽ ru con ngủ nhé. Nào, cả nhà mình lên giường ngủ thôi. Bao lâu nay, mỗi lần Nhi làm hài lòng con trai thì vẫn thường xuyên dùng những từ này. Nhưng mà đêm nay Tuấn Anh lại có cảm giác khác lạ. Một cảm giác ấm áp, xen lẫn chút ngọt ngào. Hai bố con nằm xuống, Nhi cũng nằm theo, nhưng cô chỉ nằm im bên cạnh để thằng bé yên tâm. Còn việc dỗ dành ru ngủ nó thì Tuấn Anh đảm nhiệm cả. Chỉ là không hiểu sao đã làm như ý nguyện của nó, vậy mà giữa chừng nó lại ngóc đầu lên ý kiến. Con khó chịu lắm, mẹ cho con nằm phía ngoài được không? Không được, nằm ngoài con ngã thì sao? Giường nhà mình lớn thế này thì ngã sao được chứ. Mẹ cho Tôm nằm bên ngoài đi mà mẹ. Không là không. Bố cho Tôm nằm bên ngoài đi. Không xin được mẹ thì Tôm lại quay sang bố Tuấn Anh mẹ nheo. Nhưng Tuấn Anh hiểu ý của Nhì lúc này nên anh cũng lựa lời nói với con. Nằm bên ngoài con không sợ ông ba bị bắt đi à? Ông ba bị là ông nào hả bố? Là ông chuyên bắt cóc trẻ con đó. Bắt cóc trẻ con sao ạ? Đúng rồi, sợ lắm. Nên con phải nằm giữa thì bố mẹ mới bảo vệ cho con được. Vậy thì con nằm giữa nhé. Ừ, con ngoan ngoãn. Ôm cổ bố ngủ đi. Thành công dỗ thằng con ngủ ngoan thì cả hai người lớn, chẳng ai bảo ai, cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhất là Nhi, cô cảm giác như trút được gánh nặng rất lớn. Bản thân Tuấn Anh cũng giống cô, thế mà không hiểu sao lúc này lại muốn trêu đùa. Chúng ta cũng phải có lần đầu ngủ chung đâu, mà em còn xấu hổ chứ. Ai thèm xấu hổ? Nghĩ cũng phải. Nếu xấu hổ thì em đã chẳng chọn đến sống chung cùng với bố con anh. Vậy thì chỉ có một khả năng thôi. Cũng biết Tuấn Anh hay trêu chọc mình, nhưng bữa nay có vẻ anh nói hơi nhiều mà ý tứ nữa, nên ngay lập tức Nhi cắt ngang. Em buồn ngủ rồi, nếu anh không muốn ngủ thì có thể về nhà bên kia. Đêm hôm khuya khoắt mà em định đuổi anh đi thế sao? Là anh không muốn ngủ thì nên về, chứ em không có đuổi anh. Sau câu nói ấy thì Tuấn Anh giữ im lặng. Cứ nghĩ anh ngủ rồi nên Nhi cũng ru mình vào giấc ngủ. Thế nhưng khi cô bắt đầu lim dim thì tiếng Tuấn Anh lại vang lên. Nhi à, sáng nay anh hơi quá lời, có gì em đừng giận anh nhé. Chuyện cũ em quên rồi. Là anh gây sự vô cớ với em, anh xin lỗi nhé. Nhưng mà chuyện em đưa thằng bé về ngoài cũng nên nói với anh một tiếng mới phải, đúng không? Anh không khắt khe, nhưng mà anh lo cho hai mẹ con. Lo cho con anh thôi, còn em thì không cần đâu. Nếu như em nói thằng bé là con của mỗi anh thì sáng mai anh đón nó về nhé. Anh nói một đằng, chỉ nói một nẻo, cố tình hiểu sai tâm ý của nhau. Nhưng mà cuối cùng thì Tuấn Anh vẫn bóc mẽ thành công với Nhi, khiến cô chỉ có thể im lặng nhận thua. Nói xong thì ngủ được chưa? Em đừng có nói sai nữa thì đi ngủ thôi. Không ai thèm nói nữa đâu. Vậy thì tốt. Lần này im im, tưởng là ngủ được rồi, nhưng vẫn là Tuấn Anh lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng bằng câu chuyện trưa nay. Chuyện trưa nay là anh bận thực sự nên mới không qua chỗ mấy anh em ăn trưa được. Anh... Công việc của anh bận thì anh cứ giải thích với anh Chiến và Thanh Tuyền đi, chứ không cần phải nói với em đâu. Hai anh em họ chơi với anh lâu như thế, rất hiểu và thông cảm. Chỉ là không quan trọng, mà vấn đề chính là hai anh em họ đã thông cảm thì giải quyết được mọi việc, phải không? Ngủ thôi,